Cửu Tiêu, chương 418, 10 phần uốn lượn, gocchuyenaudio.com, ha ha, khó chịu hơn một tháng, rốt cục náo nhiệt lên nha. Cao hứng bừng bừng Phương Quý lúc này đã bò lên trên một chỗ bãi đất thoạt nhìn như là trước đó tàng kinh điện theo sơn phong sụp đổ, lăn xuống đến đằng sau lưu lại tàn trì. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa không trung, Long cung, Đông thổ Tôn phủ người ba bên chính lăn lăn lộn lộn bắt đầu đại chiến, người tới ta đi thống hạ sát thủ, thậm chí giống như là bởi vì trong di địa này cấm kỵ đã bị người đánh vỡ qua, cho nên bọn hắn lúc này không cần lo lắng thôi động quá mạnh lực lượng mà dẫn phát biến cố gì, rõ ràng đều là dốc hết toàn lực ra tay. Ha ha, đánh đi, các ngươi đánh xong chúng ta cũng tốt ra ngoài. Trọn vẹn nhẫn nhịn một tháng, rốt cục thủ đến di địa mây mù bị ánh đèn xua. Tàn, có thể nhìn xem phương xa phong cảnh thấu bỗng thấu khí, mà lại mới vừa ra tới, liền thấy được chính mình muốn nhìn nhất đến một màn, Phương Quý lúc này tâm tình, có thể nói vui vẻ đến cực điểm. Tại phía sau hắn, nữ hài mặt tím cũng đi theo leo lên, vừa nhìn thấy giữa không trung đang cùng Tôn phủ quỷ thần ác chiến Khương Thanh, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt nóng nảy xung quanh băn khoăn, giống như đang tìm kiếm đồng bạn của mình, càng phía sau một chút, Minh Nguyệt tiểu thư cũng bị nha hoàn Dương Liễu Vịn đi tới, bị giữa không trung sáng loáng ánh đèn vừa chiếu thế mà đều cảm thấy có chút choáng váng. Không trung trận đại chiến kia chính kích liệt thời điểm, tất cả mọi người thấy được đều tâm tình phức tạp. Những thần thông pháp bảo kia ở giữa quang mang, đơn giản tựa như là hy vọng. Mấy người này nói, đến đánh nhau còn giống như rất có kình a, xem ra không có bị đói. Phương Quý duỗi mấy cái lưng mỏi, mới ngồi ở trên mặt đá hướng trên trời nhìn thấy, trong lòng âm thầm nói thầm. Đang nghĩ ngợi lúc chợt thấy phương bắc mấy đạo nhân ảnh hiện lên, sau đó mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà tới, bên cạnh nữ hài mặt tím hơi do dự, đem mũ rộng vành đeo ở trên đầu, sau đó thẳng hướng về bọn hắn nghênh đón tiếp lấy, đã thấy tới chính là nàng trước đó mấy vị đồng bạn, hai nữ một nam một cái chưa ít kinh người hơn chính là ở bên cạnh họ còn đi theo một cái, đương nhiên đó là một tháng không gặp A Khổ sư huynh. Thanh sư muội, Tần, mấy người thấy một lần, song phương đều có mệnh tại, lập tức mừng rỡ không thôi, nói đến đây một tháng gặp phải. Mà A Khổ sư huynh thấy một lần Phương Quý cũng là đầy mặt mừng rỡ, vừa muốn chào đón, chợt nhớ tới cái gì, biến sắc liền muốn trốn đến đi một bên. Thế nhưng là Phương Quý đã sớm nhìn thấy hắn, lập tức hét to một tiếng, A Khổ sư huynh ngươi đứng xuống, tránh ta làm gì? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mấy cái kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ gặp mặt đều có vẻ hơi may mắn, nhìn từ trên xuống dưới nữ hài mang mũ rộng vành, gặp nàng dáng người không có quá mức gầy gò, người giống như ở không đói bụng đến thân thể chột dạ, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, thanh sư muội nuôi bạch mao cầm thử kia lúc này chính hưng phấn hướng nàng nói, người nhưng không biết trong một tháng này khốn đến người quá khó tiếp thu rồi, địa phương quỷ quái không có linh khí thậm chí cỏ cũng không thấy một cây, may mắn chúng ta gặp vị này thái bạch tông A Khổ ca ca, hắn người đặc biệt tốt. Phần cho chúng ta ăn. Bên này Phương Quý cũng hai ba bước đuổi kịp A Khổ cúi đầu xem xét chính mình trước đó phân cho hắn túi càn khôn đều đã xẹp vừa lúc bên tai lại bay tới bên kia đông thổ thiếu nữ, lập tức giật nảy cả mình, nhiều như vậy bảo bối ngươi cho hết các nàng ăn. A Khổ sư huynh trong lòng kêu khổ, liền biết Phương Quý đến huấn luyện chính mình, bận bịu nhỏ giọng nói, ngươi trước hết nghe ta nói. Phương Quý không nghe, trực tiếp đặt câu hỏi, muốn các nàng bao nhiêu tiền? A Khổ sư huynh lập tức sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói không ra lời. Bại gia tử A ngươi A Khổ sư huynh, Phương Quý hận thẳng dậm chân, lại có chút đắc ý, nói, ngươi biết ta kiếm lời bao nhiêu không? A Khổ sư huynh nháy mắt nhìn xem Phương Quý vươn một cái ngón tay, giật mình nói, một vạn lượng. Hừ, Phương Quý hai tay giấu ra sau lưng ta kiếm, lời một cái đan hỏa tông. A Khổ sư huynh lập tức liền sừng sốt nhìn xem Phương Quý ánh mắt tràn đầy sùng bái. Công sư huynh, còn không đợi Phương Quý hảo hảo phê bình A Khổ sư huynh bại ra hành vi, liền lại nghe được sau lưng một trận kinh hỉ tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, liền gặp một mực đói đi đường đều nhẹ nhàng Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một bên vẫy tay, một bên hướng về một cái phương hướng nghênh đón, mà ở nơi đó, Cung Thương Vũ một tay kéo Thiên Tà Long Thương, chính cúi thấp đầu từ từ đi tới. Ở bên cạnh hắn còn bơi lên một đầu quái xà, xa xa liền thấy Phương Quý, một bên sủa inh ỏi, một bên ngoắt ngoắt cái đuôi. Công sư huynh, gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Minh Nguyệt tiểu thư nghênh đón tiếp lấy, liền đã đủ mặt nước mắt vội vàng nói, ngươi không? Biết một tháng qua ta, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền đã phát giác lúc này Công Thương Vũ tựa hồ có chút không thích hợp nghe Minh Nguyệt tiểu thư nói, hắn chỉ là vô lực khoát tay áo, dáng chống đỡ lấy chính mình đi tới nơi đây đằng sau, liền bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Trong tay Thiên Tà Long Thương, leng keng một tiếng rơi vào trên mặt đất cọ sát ra mấy điểm hỏa tinh. Công sư huynh ngươi thế nào? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng một trận lo lắng, mặt khác các sư huynh đâu? Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Phương Quý cùng Đông Thổ một đoàn người, lúc này cũng đều hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Mà Cung Thương Vũ lâu không trả lời, sau nửa ngày, bỗng nhiên hai tay bưng lấy mặt hào gốm khóc giống lên. Một màn này thấy đám người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không dám lên. Tiếng, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Cung Thương Vũ tiếng khóc trong lòng cũng cảm thấy không hiểu nặng nề. Xảy ra chuyện gì à nha? Một bên Phương Quý đều vội ý thức ngăn lại anh đề, không cho phép nó lại để, sau đó hiếu kỳ hỏi đến nó. Nhà mình cái này anh đề trước đó trên thân cũng là có không ít linh quả, tràn đầy một túi lưới linh dược linh quả đều tại trên lưng nó, bây giờ Cung Thương Vũ nếu cùng nó cùng một chỗ hiện thân, đã nói bọn chúng sớm tại cùng một chỗ, vậy Cung Thương Vũ hẳn là còn không đến mức bị đói mới là. Nam nhân kia, làm sao vừa mới hiện thân, còn khóc. Bây giờ nghẹn ngào khóc giống hắn, cùng lúc trước không ai bì nổi, dám cùng quần hùng thiên hạ tranh phong Thương Long đại đệ tử, chênh lệch quá lớn a, anh. Anh để nghe Phương Quý đặt câu hỏi, nghiêng đầu to suy nghĩ nửa ngày, nhỏ. Giọng kêu một câu, ai, Phương Quý bất đắc dĩ một bàn tay đập vào trên đầu của nó, nghĩ thầm nhà mình cái này vượng tài quả nhiên không bằng rồng biết nói chuyện tốt. Nhìn nhìn lại anh đề trên lưng túi lưới sớm không thấy, có thể thấy được lúc trước tồn tại trên người nó linh dược bảo tài cũng đều không có đưa đến cái gì tốt tác dụng, cùng a khổ sư huynh bại gia từ kia không sai biệt lắm, chỉ có thể yêu chính mình ba cái lúc trước vào di địa, hái xuống nhiều như vậy linh dược bảo quả, vốn muốn mượn những vật này đi ra phát cái đại tài, cuối cùng lại chỉ rơi xuống một cái nho nhỏ đan hỏa tông, thua lỗ. Bất quá cũng may a khổ sư huynh cùng vượng tài đều vô sự, cũng coi như có thể nguyên lành cái ra ngoài, chỉ là một chuyến tay không thôi. Trong lòng nghĩ như vậy lúc Phương Quý bỗng nhiên nao nao. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ, gặp giữa không trung sáng tỏ một mảnh, chiếc đèn đồng chiếu phá di địa vô tận mê vụ kia, vẫn ở giữa không trung lóe lên, Phương Quý nhìn kỹ, liền nhận ra đèn đồng kia chính là trước đó tại Linh Bảo các thời gian cho Thương Long nhất mạch một chiếc kia, ngược lại là không nghĩ tới chiếc đèn này thần kỳ như thế, vẻn vẹn ánh đèn, liền có thể đem tràn ngập tại như lớn trong di địa mê vụ cho xua tan. Mà nghĩ đến điểm này đằng sau, hắn cũng nhớ đứng lên, chính mình giống như cũng không tính một chuyến tay không? Còn giống như có chén đèn hỏng tại chính mình trong túi càn khôn đâu? Người nhỏ nhỏ một châu tôn phủ cũng dám đoạt ta Long Cung tạo hóa càn rỡ. Mà vào lúc này giữa không trung, ba phe nhân mã đều đã đấu ra khí diễm, thần thông pháp bảo mạn thiên phi vũ, bây giờ tại di địa này, linh khí thiếu thốn, gần như tại không, cho nên... Bọn hắn cũng không dám kéo quá lâu, đều muốn lấy trong thời gian ngắn liền kết thúc trận chiến đấu này. Tây Hải Long Cung cửu thái tử ngao cuồng bên người nam tử trung niên Mai Rùa, lúc này đã hóa thành một con cự thú, lắc đầu vẫy đuôi cùng tôn phủ hai đại quỷ thần chiến tại một chỗ. Khác một bên, Đông Thổ Khương Thanh một người ác đấu quỷ thần đầu heo thân người kia cũng là lăn lăn lộn lộn, nhất thời khó phân thắng bại, mà Long Cung cửu thái tử ngao cuồng lại cầm trong tay Long Văn Lạn Ngân Thương, hung hăng đuổi giết thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện kia. Bảo vệ người hữu duyên, dựa vào cái gì chính là ngươi Long Cung? Thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện bàn về tu vi chính là trúc cơ đỉnh phong, nửa bước kim đan tồn tại, so cửu thái tử ngao cuồng còn mạnh hơn một chút, nhưng hắn cũng không phải là tiên đạo trúc cơ, mà ngao cuồng thì là. Chân Long chi khô căn cơ không thua tiên đạo trúc cơ, lúc này đổ thành hắn bị ngao cuồng đuổi theo chém giết, nghe hắn cản rỡ lời nói, nghĩ đến trong một tháng này mê mang buồn khổ, cũng lòng sinh tức giận nghiêm nghị hét lớn. Bản thái tử coi trọng chính là ta Long Cung. Mà hắn một cãi lại, ngao cuồng lại càng phẫn nộ, thương ảnh như hồng, mấy bước vội tiến lên, bên người sóng biển tập quyền, đem Thanh Vân Hiện bức tại góc chết. Thanh Vân Hiện thấy thế kinh hãi, phất tay triệu ra một mảnh ánh sao chống cự, lại bị ngao cuồng một thương quấy tỉnh, thuận thế đuôi thương sóc đến, thẳng đem Thanh Vân Hiện đánh trúng miệng phun máu tươi, ngã xuống ra ngoài, ngao cuồng đã thừa cơ xông về phía trước, hung hăng hướng hắn chán đánh rơi xuống tới. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên trong không trung một đạo kình phong quét tới, ngược lại là bức lui. Ngao cuồng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy là Khương Thanh, ngay tại chỗ càng cao hơn cùng quỷ thần một tôn thực lực mạnh nhất, đầu heo thân người kia đại chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng hắn cũng rõ ràng chú ý phía dưới, xem xét chính mình chiếm thượng phong, liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn không muốn để cho Thanh Vân Hiện trước rơi vào trong tay của mình. Người Đông Thổ, đều là âm hiểm như thế. Trong tâm phẫn hận, ngao cuồng hay là đỉnh thương xông tới, lại lần nữa cùng Thanh Vân Hiện chiến tại một chỗ, đồng thời hô quát yêu binh yêu tướng đến giúp đỡ. Những yêu binh yêu tướng kia từng cái đói choáng đầu hoa mắt, khí lực không tốt, nhưng gặp Long Tử kêu gọi cũng chỉ có thể dáng chống đỡ đứng lên, không muốn sống giống như vọt tới giữa không trung, cũng may bình thường diễn luyện tinh. Thục mặc dù suy yếu, hay là bày ra đạo đạo đại trận, tại trận pháp đem trợ phía dưới, không trung nam tử trung niên hóa thành cự quy kia ngược lại là càng chiến càng hung, đột nhiên há miệng kéo xuống một cái quỷ thần cánh tay. Hai vị quỷ thần lập tức vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gào thét mà cự quy kia lại tại giữa không trung ha ha cười to, lắc đầu vẫy đuôi, hung tàn đến cực điểm, hắn thừa thắng truy kích lại một móng vuốt đập nát một cái quỷ thần phía sau lưng, miệng lớn nuốt vào giữa không trung vô tận ma vân. Gặp một màn này, giữa không trung Khương Thanh cũng là cả kinh, bỗng nhiên tăng nhanh sát phạt, trước đây hắn luôn luôn lo lắng cho mình thụ thương, không dám quá mức liều mạng, lúc này quyết định chắc chắn, đem tạp niệm để qua một bên, xuất thủ nhất trọng, quỷ thần đầu heo thân người nhất thời không ngăn cản nổi. Phẫn nộ gào thét ở giữa, đã liên tiếp bị cướp đến gần người Khương Thanh ở trên người đập ba trường, trực kích đến mắt nổi đom đóm, máu tươi cuồng phún. Thôi, thôi, Thanh Vân hiện thấy một màn này, liền biết đại thế đã mất trong tâm bi phẫn không hiểu, hét lớn, cho ngươi, cho ngươi. Vội vã lui lại ở giữa, đem hộp sách màu đen kia nâng đi ra, không thôi nhìn thoáng qua, sau đó dụng lực hướng Long Cung Thái Tử ném đi. Được, Long Cung Thái Tử đại hỉ, đưa tay đem hộp sách tiếp trong tay, mà giữa không trung mai rùa nam tử, cũng lập tức buông lỏng truy sát, giữa không trung Khương Thanh thấy cảnh ấy, đồng dạng cũng là trong tâm giật mình, liền muốn buông tha quỷ thần đầu heo kia lao xuống tranh đoạt, lại không nghĩ rằng, Long Cung Thái Tử một giây sau liền sắc mặt đại biến, đem hộp sách bỏ qua, sau đó đằng đằng sát khí hướng Thanh. Vân hiện lại giết tới đây, khá lắm gan chó, cầm hộp rỗng gạt ta, tiện tay ném đi hộp liền tiếp theo hướng Thanh Vân hiện truy sát tới. Cái gì, vừa mới thở dài một hơi Thanh Vân hiện lập tức liền khóc lên, kêu rên nói, hộp kia vốn chính là trống không? Bực này ngôn ngữ cũng dám lừa gạt chúng ta. Chấm, ta thề a, đừng làm bực này mánh khóe, không giao cơ duyên này, ngươi Kính Châu tôn phủ khó giữ được. Trong từng tiếng quát mắng, lần nữa bị người vây quanh điên cuồng đuổi giết Thanh Vân hiện cũng đã khí điên rồi, tóc tai bù xù cả người là miệng nhưng lại giải thích không rõ, chỉ cảm thấy đầy bụng uốn lượn, đột nhiên nghiêm nghị gào thét mẹ nhà hắn, coi như các ngươi là Long Cung thì như thế nào, Đông Thổ thì như thế nào. Dám lừa ta coi ta tôn phủ Nam Nhi không có huyết tính sao? Đúng, đánh đánh đánh, hết thảy đánh, chết một cái khác lưu. Mà ở giữa không trung càng chiến càng hung ác điên cuồng, sát khí lẫm liệt máu tươi như mưa rơi xuống bộ dáng, Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên cho bọn hắn góp phần trợ uy, cầm trong tay ngọn đèn màu đen tàn phá kia, nghiên cứu nửa ngày còn tại trên tảng đá dùng sức dập đầu hai lần. Phá ngoạn ý nhi này dùng như thế nào a cách chương?